Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Khẳng Đặc lập tức sắp xếp. Đồng thời, Mã Khắc Lý, người kiểm soát thế giới ngầm ở khối thứ 9, anh ta đặt điện thoại xuống và chạm vào bộ râu của mình. Giao dịch 100 triệu, đâu cần dùng dao cùng súng. Khẳng Đặc không dám cho người mà tôi muốn sao? Anh thật sự cho rằng ngồi ở khối 8 mà an toàn sao? Mã Khắc Lý cười cười, tràn đầy khinh thường. Khu thứ 8 là khu nghèo nhất trong sòng bạc. Nếu không có anh ta, khi nào đến lượt Khẳng Đặc chiếm giữ nó? Họ muốn, họ có thể lấy lại nó từ Khẳng Đặc bất cứ lúc nào. Đi thôi, lấy tiền. Đối với anh ta, 100 triệu đô la đã được đút vào túi. Họ thậm chí không có một chút sợ hãi. Anh ta đưa mọi người trực tiếp đến khối thứ 8. Khu phố thứ 8 là một khu ổ chuột có tiếng ở thành phố Sòng Bạc. Thậm chí bạn có thể nhìn thấy những người vô gia cư ven đường. Co ro trong góc, tránh gió lạnh về đêm. Nét mặt của Khẳng Đặc rất phức tạp. Thấy anh cẩu và những người khác đang xem. Anh giải thích, khối 8 của chúng tôi quá nghèo. Không ai muốn đến đây để thành lập công ty. Và không có cơ hội việc làm ở đây. Vì vậy, đối với vì mục đích kiếm sống, nhiều người chỉ có thể làm một số hoạt động bất hợp pháp. Kể cả những thường dân, ở đây tội phạm tràn lan, ai cũng có. Thấy anh cẩu đang ngẩng đầu nhìn mình, Khẳng Đặc xua tay lần nữa. Tôi rửa tay gác kiếm từ lâu rồi. Anh Giang không cho phép tôi hại người. Anh ta là người biết rõ nhất. Những người bị Giang Ninh chém đầu lúc đó là bởi vì đẩy một số thứ lợi hại vào tay thường dân. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi nơi này sao? Anh cẩu nhìn Khẳng Đặc và nghiêm túc nói. Thay đổi con người ở đây. Thay đổi môi trường ở đây. Bây giờ, đến lượt Khẳng Đặc sững sờ. Thay đổi ở đây. Anh ta đã nghĩ đến điều đó. Nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Không có tiền. Không đủ sức. Trong 13 khối, khối 8 là khối yếu nhất. Tôi hỏi anh có muốn đổi chỗ này không? A Cẩu lại hỏi, chỉ cần anh muốn, thì anh nhất định có thể làm được. Trước khi Khẳng Đặc lên tiếng, anh Cẩu đã nói tiếp. Chúng tôi có thể giúp anh. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần Giang Ninh ra tay. Giang Ninh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bọn họ có thể làm chuyện nhỏ này. Có thể coi như là chuyện quan trọng của Khẳng Đặc. Khẳng Đặc không nói. Tim anh ta đập dữ dội. Như thể anh A vẫn đang hồi tưởng về những gì A Cẩu đã nói. Thay đổi ở đây. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác hiện lên trong đầu anh. Có những đứa trẻ khoảng vài tuổi trên đường. Bới thùng rác để tìm thức ăn có thể ăn được trong ngày này. Phụ nữ khi mang thai vẫn làm con nghiện. Không làm chủ được bản thân cũng như không lo được cho đứa con trong bụng. Cũng có những người vô gia cư trong gió lạnh. Thậm chí không tìm được một góc trú gió. Mình có thể không? Khẳng Đặc tự hỏi mình. Cách chương.